Konoha Chi Quang, chương 589, công thua thiệt một quỹ. Góc truyện audio.com. Đối mặt nổi giận Momoshiki, mình trong lòng người không bình thường tỉnh táo. Hắn bình lúc mặc dù không tim không phổi, nhưng chiến đấu IQ liền lão sư đều sẽ tán thưởng. Hắn biết mình ưu thế lớn nhất cũng là chakra. Có thể cái này ưu thế tại đối mặt lấy chakra làm thức ăn Osusuki lúc cũng có chút không đáng chú ý, cho nên nhất định phải lợi dụng đối phương tự đại và dễ tức giận tâm lý. Hiện tại, đã thành công một nửa. Naruto chững chạc đàng hoàng phân tích nói. Chấm, cái kia bộ vị phòng ngự so bộ mặt phòng ngự yếu rất nhiều. Chẳng lẽ là lo lắng cái chỗ kia quá cứng vô pháp bài tiết sao? Momoshiki quả nhiên bị lần nữa chọc giận. Thần là không cần bài tiết. Naruto một mặt buồn nôn ghét bỏ. Ngươi lại đem cất tải trong bụng tiêu hóa. Thật buồn nôn. Ta. Momoshiki đơn giản muốn nổi điên. Không để ý chảy máu pha đít. Vểnh lên mông cũng là liên tiếp năng lượng cầu từ trong lòng bàn tay Raigen bên trong bắn ra. Naruto đang chuẩn bị né tránh. Lại phát giác thời không lưu động lại một lần nữa lâm vào đình trệ. Sau đó, hắn bị những năng lượng cầu đó tập kích, trực tiếp hóa thành cho bụi. Không đúng, lại là phân thân. Momoshiki trừng tròng mắt, thời không bị đình trệ một giây sau lại lần khôi phục lưu động. Naruto lại một lần phá đất mà lên, công hướng Momoshiki. Momoshiki lần này cuối cùng là có phòng bị. Không để cho hắn đạt được. Bất quá, khi hắn thấy rõ Naruto công kích quỹ tích về sau. Momoshiki giận tím mặt, cái kia hỗn đản vậy mà lại là hướng về phía hắn kiều nộn cái mông qua. Gia hỏa này chẳng lẽ chỉ biết là hướng về phía mặt cùng dưới ba đường đi. Quá âm u hạ lưu. Còn có, gia hỏa này thậm chí ngay cả tục hai lần dự chi hắn năng lực. Người xem thấu thời gian của ta đóng băng quy luật. Lúc ngừng một giây, khoảng cách 5 giây, ta nói không sai chứ. Phía trước đầu này thả rằng lần nói cho ta biết. Đằng sau đầu này là ta vừa mới tổng kết. Hừ, biết lại có thể thế nào, quảng cáo. Biết đương nhiên liền có thể đánh bại ngươi. Lời tuy như thế, có thể minh người vẫn còn có chút nóng vội. Đối phương, khom người. Thân thể rõ ràng thẳng tắp một số. Muốn không bao lâu, hắn cho Momoshiki lưu lại thương tổn liền sẽ chỉ còn lại có tâm lý bị thương. Dưới tình thế cấp bách, hắn cũng không đoái hoài tới tiết kiệm tiên thuật chakra. Tiên pháp siêu đại ngọc hình xoắn ốc nhiều liền hoàn. Trên trăm cái ảnh phân thân đồng thời dơ tiểu như núi tiên thuật chakra tiểu cầu hướng Momoshiki nhảy xuống. Loại này mức năng lượng. Liền Momoshiki cũng không dám khinh thị. Bất quá, Osusuki kiêu ngạo không cho phép hắn hướng loại này hạ lưu ti tiện chi đồ cúi đầu. Bởi vậy, hắn lựa chọn trực tiếp. Đối sóng, Momoshiki nơi lòng bàn tay Raigen phun ra mười mấy quả màu tím đen bọt khí. Những này bọt khí cấp tốc bành trướng mở rộng. Trong nháy mắt liền biến thành đường kính hơn 100 mét chakra tiểu cầu. Hai bên chakra tiểu cầu kịch liệt va chạm, ánh sáng vặn vẹo, không gian phá toái, khủng bố cơn bão năng lượng trên lôi đài vừa đi vừa về tàn phá bừa bãi. Mỗi một chỗ ngóc ngách đều tràn ngập vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Gặp tình hình này, tất cả mọi người có chút kinh hồn bạt vía. Lôi đài vốn là diện tích rộng lớn, mà bây giờ lôi đài càng là so trước đó mở rộng trọn vẹn 8 lần. Nhưng dù cho như thế, vẫn là có loại không cách nào làm cho bọn họ buông tay buông chân cảm giác. Quá mạnh, đơn giản cũng là trong thần thoại chiến đấu. Giả định một cái bình thường thượng nhẫn chiến đấu lực là 5. Hai người bọn họ chiến đấu lực chí ít cao đến 1 vạn. Kinshiki thì là tâm sinh sợ hãi. Momoshiki đại nhân cùng hồ ly tiểu quỷ kịch liệt như thế chiến đấu đều không thể đánh vỡ lôi đài kết giới. Cái kia Shimizu Soseki quả nhiên mạnh đến mức theo quái vật. Chẳng lẽ hắn cũng là đến từ trong vũ trụ chiến đấu chủng tộc? Dư Ba Tán đi về sau. Lôi đài trực tiếp lún xuống vài trăm mét. Giống như một cái đại hình bồn đĩa. Toàn thân y phục trở nên rách tung tóe. Momoshiki đứng tại bồn trong đất. Ánh mắt hung ác tìm kiếm lấy Naruto tung tích. Đột nhiên, Naruto lật ra đống đất. Giơ Rasengan, ngao ngao kêu từ đằng xa cuồng chạy tới. Momoshiki né tránh công kích. Một chân đá trúng Naruto bụng dưới. Phanh, một tiếng, Naruto liền nổ thành một đoàn khói bụi. Ta liền biết ngươi muốn đến chiêu này. Momoshiki dữ tợn cười một tiếng. Chung quanh thời không lần nữa lâm vào đình trệ. Lần này, tính cả khắp nơi cùng một chỗ hủy diệt đi. Momoshiki cười lớn, tay trái nơi lòng bàn tay ngưng tụ ra thái dương một năng lượng thật lớn tiểu cầu. Hướng mặt đất ném đi. Mặc dù không cách nào xác định này tên tiểu quỷ tránh dưới đất vị trí nào. Nhưng hắn có thể trực tiếp lật tung cái bàn. Oanh! Lại một lần hủy diệt tính tai nạn bao phủ khắp nơi. Vì bảo đảm Naruto tránh dưới đất hơn ngàn mét vị trí đều không thể né tránh công kích. Hắn lần này thế nhưng là dưới đại lực khí. Áp xúc đến cực hạn chakra nổ tung. Phảng phất khai thiên tích địa. Vô cùng vô tận năng lượng dòng nước lũ thôn phệ lấy chung quanh hết thảy. Dày trọng đại mà tại cái kia năng lượng tiểu cầu ăn mòn dưới cấp tốc tan rã. Như dội nước sôi vào tuyết. Rất nhanh, phòng ba lắng lại. Momoshiki trôi nổi tại giữa không trung. Dưới chân là liếc một chút nhìn không thấy thâm uyên. Đã ngay cả đứng ngay địa phương đều không có. Hắn nhẹ nhàng thở hào hển. Liên tục nhiều lần dùng ra thời gian đóng băng cùng đại chiêu. Cho dù là hắn cũng cảm thấy một tia mỏi mệt. Nhưng trong lòng của hắn vô cùng vui vẻ. Ha ha. Cuối cùng là mà sát cái kia cáo. Momoshiki cười lớn, đột nhiên sững sờ một chút. Trước mắt làm sao còn lượn lờ lấy một sợi khói bụi. Nhất thời, một cái kinh dị suy nghĩ xông tới. Chờ một chút, chẳng lẽ ta trước đó đánh tới cũng không phải là phân thân, mà chính là bản thể. Thừa dịp hắn ngây người thời khắc, này sợi khói bụi hóa thành Naruto. Dùng hết lực khí toàn thân, xen lẫn tiên hồ chi lực quái lực nhất quyền chùy hướng Momoshiki đỉnh đầu. Lúc này đem Momoshiki đầu đều đánh cho rút vào trong thân thể. Giống như một cái bị đánh nổ đầu rùa đen. Đánh xong một quyền này, Naruto sắc mặt trắng bệch miệng lớn thở hổn hển. Trễ không thân thể chậm rãi rơi hướng thâm uyên. Hắn vốn là dùng bản thể cứ thế mà tiếp Momoshiki một cái trọng thích. Lại cố nén bị Dư Ba tác động đến thương thế lưu tại nguyên chỗ. Thân thể đã tiếp cận cực hạn. Gặp tình hình này, mới vừa từ Momoshiki hủy diệt lôi đài mang đến trong rung động lấy lại tinh thần tất cả mọi người là vừa mừng vừa sợ. Quảng cáo, quá tốt, là chúng ta thắng. Naruto không có sao chứ? Mau mở ra kết giới đem hắn cứu lên a, nhưng vào lúc này. Phù ở giữa không trung, rùa rùa, đột nhiên động, hai tay đặt ở sừng bên trên, giống nhổ củ cải một dạng đem đầu rút ra. Vạn Mako M, nhìn thấy một màn này, mọi người tâm mát một nửa. Dạng này đều có thể không chết sao? Gia hỏa này đến là quái vật gì? Momoshiki ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Naruto. Đầu ngón tay điểm nhẹ. Hơn chục chùm sáng trong nháy mắt xuyên thủng minh thân thể người. Hắn còn muốn tiếp tục công kích lúc. Soseki tuyên thắng bại. Kết giới mở ra. Thân thể không ngừng phun huyết chìm xuống Naruto bị một cỗ vô hình lực lượng nắm kéo hướng bầu trời bay đi. Đối với Soseki loại này kéo lệch cái hành vi. Momoshiki tự nhiên không bình thường khó chịu. Hắn còn không có nhận. Nhưng mà, Soseki chỉ là đánh cái búng tay. Sau một khắc, Naruto cùng bị phá hư sân bãi trong nháy mắt khôi phục lại như trước trạng thái. Thấy thế, Momoshiki đành phải oán hận rời đi. Xem như ngươi lợi hại. Tuy nhiên nhìn thấy Momoshiki kinh ngạc, Nhưng mọi người cũng không có cỡ nào vui vẻ. Bất kể nói thế nào, trận chiến đấu này đều là liên minh thua. Đương nhiên, bọn họ cũng không có muốn trách cứ Naruto ý tứ. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, Minh người đã hết sức. Thậm chí có thể nói, nếu như không phải song phương tại trên trình thể thực lực chênh lệch quá lớn, thực Minh người đã thắng. Mọi người cảm khái, ánh mắt sốt ruột nhìn về phía Sasuke. Sasuke, dựa vào ngươi, mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.